Chú chắc không? Chương 115, 115, tự thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Di vẫn cố tỏ ra bình thản đáp. Gì cơ? Tạ Kiến Minh dựa người vào lưng ghế nhìn cô hồi lâu mới cất giọng. Sau khi anh lên xe xuất phát về Bắc Kinh thì không lâu sau đó em liền đến tiệm thuốc mua que thử thai à, đúng vậy. Trước hôm anh đi vô tình nhìn thấy cô đang chăm chú nhìn điện thoại. Anh lướt mắt qua màn hình liền thấy Thanh tìm kiếm có dòng chữ triệu chứng mang thai. Lúc đấy anh khá bất ngờ nên ngày hôm sau lên xe xuất phát đi nhưng anh cố tình kêu Hàn Lâm lái xe đi theo Dương Di. Không lâu sau cô một mình đi ra khỏi căn nhà thuê của Trần Chí Phong đi thẳng đến tiệm thuốc mua que thử thai. Lúc này anh mới chắc chắn rằng cô đang mang thai con của anh nhưng vì phải về công ty gấp nên tạm gác chuyện này sang một bên. Đó cũng là lý do tại sao sau khi ra mắt sản phẩm nước hoa mới anh lại đến Giang Nam nhanh như vậy. Cả anh và cô đều nhìn nhau một hồi lâu, sắc mặt của Dương Di không thay đổi chút nào. Khoảng một phút sau cô mới khẽ phì cười nhìn anh cất giọng. Anh theo dõi tôi. Cô thật sự không ngờ rằng bao nhiêu năm qua Tạ Kiến Minh vẫn thế. Lúc trước anh cũng đều cho người theo dõi cô thường xuyên mọi lúc mọi nơi. Đến khi cô đến Giang Nam sống thì anh cũng là người theo dõi cô. Bây giờ cũng vậy. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Trấn hồn. 2. Bác quân nhất tiêu hát âm môn. 3. Bác quân nhất tiêu. Tiểu Trang. 4. Lâm Hạ Bạch Lạc. Nói đúng hơn thì trong thời gian qua chỉ có cô là rời xa anh thôi, còn anh vẫn luôn nắm rõ hành tung của cô trong tay. Tạ Kiến Minh không trả lời. Dương Di thở dài một hơi rồi nói tiếp. Đúng là có mua que thử thai nhưng may rằng tôi không mang thai. Nói ra lời này chính là nói dối. Trong lòng ngực liền dâng lên cảm giác nặng trĩu như có thứ gì đó đè ném lên trên lòng ngực. Nhưng đành thôi, cô thà tìm cách nói cho Trần Chí Phong biết rồi sắp xếp còn đỡ hơn phải nói cho Tạ Kiến Minh biết rằng cô và anh có con rồi, rồi quay lại với nhau sao? Không, mấy ấy cô cũng không nghe lời Trần Chí Phong tránh xa Tạ Kiến Minh ra nên mới có kết quả ngày hôm nay. Thật sự không thể đi theo con đường 5 năm trước nữa. Dương Di gục mắt xuống rồi đưa tầm mắt sang chỗ khác né ánh mắt của anh cất giọng. Nếu gọi tôi đến đây chỉ để nói chuyện này thì tiếc quá. Không có chuyện gì để nói hết nhỉ, tôi về đây. Thấy Tạ Kiến Minh không nói gì cô liền quay đầu cầm tay nắm cửa vặn ra liền nghe giọng anh khàn khàn. Về cẩn thận, nghe thấy lời này tuy đúng với ý muốn của mình nhưng bản thân lại có cảm giác hụt hẫng một chút. Anh tin cô rồi à, nhanh vậy đã tin rồi. Chẳng giống với tính cách của anh. Tin rồi thì thôi vậy. Không lẽ quay đầu lại nói hết sự thật à, cô không nói gì hết mở cửa rồi đi mất. Trong phòng bất giác chỉ còn lại mình anh ngồi trên ghế ánh mắt vẫn hướng về phía trước. Cô thật sự không có thai à? Có cho tiền anh cũng chẳng tin, chỉ là không muốn đôi co với trẻ con thôi. Tối rồi nếu giữ cô lại quá lâu chắc chắn sẽ bị Trần Chí Phong hỏi cặn kẽ, vì có lẽ Trương Tiêu lúc về đã nói cho Trần Chí Phong biết anh đang ở Giang Nam. Nói thật hay nói dối thì trong đầu anh đã vốn biết rằng Hạ Dương Di thật sự mang thai rồi. Cho dù cô có tỏ ra nét mặt bình thản kia thì anh như đang chạy trong bụng cô vậy. Sự thật đã biết, cớ gì phải tin lời nói của cô làm gì? Hôm sau Lý Vi Khiết đang ở cửa hàng tiện lợi mua chút đồ rồi định qua nhà Tạ Kiến Minh. Cô nhìn thấy một người, trông rất giống nhưng lại không chắc có phải người này không. Người cô thấy quả thật rất giống Tịnh Y Tâm. Người này ăn mặc kín đáo còn đeo khẩu trang nhưng đôi mắt kia thật sự rất giống với Tịnh Y Tâm. Nhưng cô liền bác bỏ ý nghĩ này trong đầu vì theo tiền án của Tịnh Y Tâm thì khoảng một tháng nữa mới ra khỏi tù. Em không an phận một chút được à? Trần Chí Phong tức tối mặt mày đỏ lên hét lớn vào mặt Hạ Dương Di. Cả hai đang ở trong phòng anh. Cô đang ngồi trên ghế, ở trên bàn còn có hai que thử thai rõ to hai vạch. Hạ Dương Di nói với Trần Chí Phong chuyện cô mang thai rồi. Lúc đầu chuẩn bị trước tinh thần bị mắng nhưng có vẻ anh tức giận hơn so với tưởng tượng của cô. Trần Chí Phong còn không thèm nhìn cô mà đứng quay đầu nhìn về phía cửa phòng mắng hàng loạt câu. Hạ Dương Di, em chỉ ở cùng nhà với tên kia có hai tháng ít ỏi thôi liền mang thai. Lại còn để cậu ta biết được em đi mua que thử thai thai. Em tưởng cậu ta ngốc à mà tối qua tin lời em nói. Rõ ràng là không muốn đôi co với em nên mới cho em về. Thế mà em lại nghĩ anh ta tin em không mang thai. Trần Chí Phong quay đầu lại, hai tay chóng hai bên hông, thở dài ngước lên nhìn Trần nhà một lúc rồi cất giọng khàn khàn lên. Nếu ra nước ngoài sinh con còn rất dễ cho anh ta kiếm ra được em, nhưng nếu ở trong nước lại còn dễ dàng hơn nữa. Anh nhìn Trần nhà một hồi rồi cúi xuống nhìn cô đang ngồi im phanh phách trên ghế không dám nhúc nhích. Anh hỏi, em còn yêu Tạ Kiến Minh không? Cách chương.